Chương 61, trực diện cái gọi là nhẫn hùng. Nhìn chăm chú sẻn rủ mò nẹt kia khinh thường mắt ti hy thần, trong không khí bỗng nhiên xuất hiện một loại không khí lung túng. Xa dù tổ bị hì rủ rèn nét mặt già mua ửng đỏ trong lúc nhất thời không biết nói gì. Một hướng thiên tử một triều thần, đạo lý là đạo lý này, là nâng đỡ những kia giúp đỡ chính mình tiểu gia tộc, cấp cho một chút lợi ích là hẳn, tâm sự bị sẻn rủ mò nẹt nhìn thấu luôn có một loại làm tặc cảm giác. Ngắm lại tam đại lại cảm thấy không phải là một chuyện, ta là hồ cả a, phân phối thế nào không phải mình nói tính sao? Tóm lại, ngươi bây giờ tuổi tác tham gia loại kia hội nghị vẫn còn có chút không ổn thỏa, cho nên chuyện này vẫn là để sau hay nói vậy. Trong lòng có định luận, rất sợ sẻn rủ mò nẹt ở đó loại trong hội nghị nói nhiều chút không hợp suy luận nói, xa dù tô bì hỉ dù rèn nhiều lần từ chối. Đây thật là cho ngươi điểm khuôn mặt a, mò nẹt cười lạnh một tiếng. Không cho đủ lợi ích liền muốn khiến sẻn rủ hưởng phí làm cống hiến các tộc nhân bên ngoài chảy máu đối mặt nguy hiểm. Ngươi ngay cả trụ cột nhất lợi ích cũng không cho bảo đảm, vậy thật là không có ý tứ. Sẻn rủ không phải làm công ngắn hạn, bây giờ trong nhà hắn nói tính đã như vậy, chúng ta đây cũng không có gì để nói. Mò nẹt chắp tay sau lưng đạm nhiên nhìn xạ rủ tổ bi hỉ rủ rèn. Sẻn rủ nhất tộc tại trong cuộc chiến lần trước tổn thất nặng nề, ta dự định có giúp lại tộc nhân phát triển mạnh tạo nhân. Cho nên từ ngày hôm nay hỏa quốc sở hữu bên ngoài phái nhẫn giả đem toàn bộ về hàng, khu vực phòng thủ cứ điểm thậm chí còn phái còn lại nhận thôn gián điệp toàn bộ trở về lại không gom tình báo. Phương Bắc cứ điểm bông tha chú đóng ở ngừng sẻn dù mò nẹt người rốt cuộc muốn làm gì nghe mò nẹt cái miệng nhỏ nhắn giống như súng máy nhanh chóng tất tất lấy, xa dù tổ bị cái chán gì ra. Một chút mồ hôi lạnh, triệu hồi sở hữu đi ra ngoài nhẫn giả, bông tha khu vực phòng thủ có giúp lại binh lực. Gián điệp dừng lại gom tình báo các ngươi sẻn rủ muốn làm gì ở tại vị mưu kỳ chính. Dĩ vãng sẻn rủ bán mạng chấp hành nhiệm vụ đó là bởi vì hưởng thụ được thôn mang cho bọn hắn phúc lợi xu hướng hơn nữa yêu thôn này. Chúng ta sẻn rủ nhất tộc huyết chiến biên cương bất chấp nguy hiểm lẻn vào phe địch nhận thôn đổi lấy tình báo. Bán là mệnh cùng đối thôn yêu khi bọn hắn nguyên bản dùng qua giữ có lợi ích bị tiêu giảm, nếu là từ trận ngã xuống, về điểm kia bồi thường cũng không đủ an ủi người chết thân nhân thời điểm. Dựa vào cái gì liều mạng muốn có được trước phải bỏ ra, đạo lý ta biết, nhưng là sẻn dù bỏ ra đủ nhiều bỏ ra qua, lại không chiếm được tương ứng đãi ngộ, không có ý tứ vậy còn không như ở nhà dưỡng lao. Tiêu giảm đại gia tộc lợi ích cho dư tiểu gia tộc phát triển cơ hội, đây là xạ dù tổ bị hỉ dù rèn tiền nhiệm sau đó làm chuyện thứ nhất ủ chỉ hạ hoặc là hỉ ủ gạ không về hắn quản, nhưng là sẻn dù lợi ích tuyệt đối không thể dung chuyển một điểm, hắn là tộc trưởng, có trách nhiệm này. Cũng là lung lạc lòng người một loại thủ đoạn. Nghe xong mò nẹt nói, xạ dù tổ bì hì dù rèn sắc mặt một trận âm tình bất định, nói đúng ra, cái này đã coi như là sẻn dù mò nẹt đối với hắn uy hiếp. Hồ ca đại nhân, người lấy thành tâm đợi ta, ta tất lấy thành tâm báo cáo, nhưng là không có ý tứ, thôn thế nào đối sẻn dù liền thế nào đối cổ nổ hạ, đây là nguyên tắc. Hồ ca đại nhân, người lấy thành tâm đợi ta, ta tất lấy thành tâm báo cáo. Nhưng là không có ý tứ, thôn thế nào đối sẻn rủ liền thế nào đối cổ nổ hạ, đây là nguyên tắc. Khác người cũng đã đến bạt nạn, sẻn rủ mò nẹt không có bất kỳ lý do đi nhẫn nhịn xạ rủ tổ bỉ cho là mình còn tiểu sẽ không để ý những này, nhưng là hắn sai, sai rất vượt quá bình thường. Trưởng thành cần thiết thuyết phục kỳ đã qua, làm hắn tại thượng nhẫn khảo hạch thời điểm sử dụng ra một độn cùng với phi lôi thần thời điểm liền đại biểu hắn đem mang theo sẻn rủ hoàn toàn đứng ở trên mặt nổi hổ cả vị trí không có ý tứ, nếu như không phải mò nẹt mới 5 tuổi đã sớm thay vào đó thật không biết làm nhị gia biết chuyện này thời điểm sẽ là cái dạng gì. Mò nẹt khẽ mỉm cười, lộ ra đuôi hổ ly xạ rủ tổ bị đám người sớm muộn sẽ bị thấy rõ mặt mũi thực, đến lúc đó hắn thượng vị nước chảy. Thành sông không phải hiện tại không để cho nhị gia ra tay, hắn sợ là nhị gia thu thập đàn rổ sau đó ủ tạ tản cổ hạt cùng mì tổ ca đỏ hổ mù giả cùng với xạ rủ tổ bị biết điều không thể động tay muốn làm, liền toàn bộ mẹ nó một cái tắt làm chết, làm thống khoái không cho đối phương một chút thở dốc cơ hội. Ngươi cho rằng la đàn rổ đám người là ai đó là nhị gia tự mình chọn đồ đệ cũng là hắn người thừa kế, muốn cho đích thân hắn toàn bộ dọn dẹp không là một chuyện dễ dàng. Cũng không có tốt như vậy hạ quyết tâm mò nẹt tựa như có lẽ đã dự cảm đến ngày đó, giận dữ nhị ra nhằm phía xạ rủ tổ bị phòng làm việc bắt đầu xé bước ngẫm lại còn có chút tiểu kích động đây. Mò nẹt gõ ngón tay, Sau lưng run lẩy bẩy gì gì dạ liền vội vàng đưa tới thuốc lá đánh việc cho lão đại trên đỉnh. Hắn đặc biệt sao coi như là thấy được cái gì gọi là uy thế, cái gì gọi là thật sự châu bò hổ cả lão đại mình cũng dám ngạnh dỗi loại sự tình này cũng chỉ hắn mâu sẻn dù mò nẹt có thể làm được tới. Đi tôn kính hổ cả đại nhân, ta lời nói xong, nếu như ngươi sợ làm khó nói lần sau mở hội nghị thời điểm thông báo bản tộc dài một âm thanh, có mấy lời ta tự mình tới nói. Khoát khoát tay, hắn là thật lười cùng xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn nói nhảm, có một chút đạn rồ nói một chút cũng không sai, mặc dù xạ rủ tổ bị còn chính trị trắng niên, có thế không quả quyết tính tình đã kinh lược nhỏ hiện ra lộ ra, cái gì chó má nhẫn hùng khai sáng cổ nổ hạ nhất thời kỳ cường thịnh, đều đặc biệt sao là thổi ra. Đó cùng hắn có quan hệ đánh một trận mở là sơ đại lưu lại uy thế cùng nhị ra đấm máu chiến đấu hăng hái. Đệ nhị thế chiến dựa vào là nổi lên cổ nổ hạ xạ cụ mỏ cùng với tam nhẫn, tam chiến càng là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng cổ nổ hạ trên dưới đồng tâm hiệp lực đánh thắng. Nhìn tổng quát hai ba chàng chiến dịch, con mẹ nó ngươi xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn trải qua chiến trường sao có từng là cổ nổ hạ lưu lại một nhỏ máu càng nghĩ càng giận, mò nẹt trợn mắt căm tức nhìn xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn, đi lên liền lột bề tôi có công lợi ích. Đây chính là hổ cả hẳn làm sự tình sao canh thứ 6 lạp sao sao đát.